Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 157. Nhất Minh Tinh Nhân, Đệ Tam Chi A, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình vuốt râu, trầm ngâm nói rằng nói thật. Hiện tại này chi xây đô cao trung trong đội bóng, nhân viên phối hợp phi thường hoàn thiện, coi như lấy Ochiai ánh mắt đến soi mói. Hắn cũng chọn không ra cái gì tật xấu, đương nhiên này cũng không ý nghĩa. Hắn hết thảy vị trí đều thỏa mãn, để hắn cảm giác không hài lòng địa phương có hai cái. Cái thứ nhất là chủ lực cánh trái bên ngoài Sakai, hắn không nghi ngờ chút nào là hiện tại xây đô cao trung bên trong yếu nhất một khâu, ngoài ra lại chọn một cái khiến người ta cảm thấy không vững vàng. Cái kia đại khái chính là chốt gôn ba. Ở này Chi Minh Tinh Vân tập đội bóng bên trong, Marco cảm giác tồn tại thực sự là không mạnh, này cũng không phải nói thực lực của hắn thật sự nhược tới trình độ nào, chỉ là đơn thuần không đủ cường mà thôi, cho tuyển thủ thiết chí một cái chấm điểm hệ thống. Masuko ở hết thảy học sinh cấp 3 trong tuyển thủ, ít nhất cũng là 80 điểm cầu thủ, hắn là muốn vượt qua tuyệt đại đa số cao trung tuyển thủ như vậy. Tuyển thủ đặt ở bất luận cái nào đội bóng bên trong, đảm đương chủ lực đều không có vấn đề, nhưng hắn vị trí đội bóng một mực là xây đô cao trung. Hiện tại xây đô cao trung, ngoại trừ ngoài sân bên phải ở ngoài, tất cả đều là 8-5 điểm trở lên tuyển thủ sẽ đem Masuko cùng Shirasu lấy ra đi, những người khác có. Một cái tính một cái, đều là 9-0 điểm trở lên tuyển thủ bao quát Isashiki Jun. Cứ việc Isashiki Jun lúc trước thi đấu bên trong cũng không có cái khác siêu sao tuyển thủ làm đến dễ thấy, nhưng thực lực của hắn nhưng phi thường vững chắc, phòng thủ không cần phải nói, tỷ lệ hit cũng là vượt qua 30%, biểu hiện như vậy ở hào môn cao trung bên trong đảm đương hạt nhân chủ lực là hoàn toàn không có vấn đề. Cái khác Kuramochi, Kominato Ryosuke càng không cần nhiều lời, chủ lực cánh trái bên ngoài Sakai thuần túy là thực lực không đủ. Cánh phải bên ngoài Shirasu là cảm giác tồn tại không mạnh. Masuko nhưng là biểu hiện không đủ trước hắn biểu hiện. Cùng Seido cao trung hạt nhân chủ lực Batter vị trí cũng không xứng đôi, đặc biệt là ở hắn đội hữu. Tất cả đều đặc biệt chói mắt tình huống. Vậy thì có vẻ càng thêm rõ ràng bây giờ. Hết thảy đều không giống nhau. Cho đến bây giờ, Masuko đã nổ ra 3 chi Homerun, cuối cùng này một nhánh vẫn là 3 điểm Homerun, mặc kệ là Homerun số lượng vẫn là ghi điểm mấy, hiện tại Masuko ở Seido cao trung bên trong cũng đã đứng hàng đầu, nguyên bản 80 điểm số liệu ít nhất tăng vọt 10 điểm. Bây giờ Masuko cũng coi như là đánh ra siêu sao tuyển thủ, số liệu cho tới tiếng tăm có thể hay không thật sự lên, liền xem đến tiếp sau đưa tin cùng hắn biểu hiện của chính mình, làm rất khá. Quá xinh đẹp, soái a thấu, bởi vì Masuko Turu trước ở Seido cao trung tiếng tăm cũng không phải đặc biệt vang dội, vì lẽ đó trên thính phòng đại thể vẫn là gọi Seido tên. Trực tiếp hô lên Masuko tên cũng không nhiều, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong liền không giống nhau. Đối với Masuko có thể bắt Homerun, bọn họ vẫn là mừng rỡ như điên trước thi đấu. Cũng không biết là Seido cao trung tự mình xui xẻo, vẫn là làm sao bọn họ đụng tới Picture. Mỗi một người đều cường lực, rất đã rất lâu không có ở hiệp 1 liền xác định ưu thế đối thủ, tất cả đều là toàn quốc đỉnh cấp hào cường. Seido cao trung các tuyển thủ cũng dần dần thích ứng cái này quy tắc, Koshien đối thủ sẽ không có chân chính người yếu, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Masuko dĩ nhiên cho mọi người một cái lớn như vậy niềm vui bất ngờ, đặc biệt là đối với năm thứ 3 tuyển thủ tới nói. Masuko biểu hiện càng là cổ vũ lòng người, hiện tại Seido cao trung bởi vì đại tân sinh quật khởi quá nhanh, làm năm thứ 3 học trưởng bọn họ cảm giác tồn tại trái lại không mạnh bây giờ. Isashiki, Jun, Yuki, Masuko, bắt ba đánh liên tục. Đặc biệt là cuối cùng vẫn là Homerun này có thể cho năm thứ ba các học trường. Đại đại dài ra mặt mũi, quá tuyệt. Hai ao, không người chiếm gôn xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong cuồng hoan. Giải thích là gần như buồn nôn bình thường nịnh hót, đều không có trở ngại thi đấu tiếp tục tiến hành, đập thứ sáu. Catcher, Miyuki, cuộc tranh tài này. Bởi vì Sawamura bị sắp xếp nhiệm vụ là ném toàn bộ toàn trường, vì lẽ đó ở đánh bóng lên, hắn cũng không có bị sắp xếp ở quá khá cao vị trí, trái lại là sắp xếp ở không cần quá xuất lực hà. Vị tuyến tấn công lên liền Miyuki Kazuya thành đập thứ 6, cố lên A. Hợp tác, khu nghỉ ngơi bên trong, hết thảy năm thứ 3 tuyển thủ đều tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đã lâu không có như thế hả giận 51,2 tuyển thủ. Chủ động lui sang một bên đem loại này tốt đẹp nhất hồi ức. Lưu cho mình các học trưởng, tuy rằng rất vì là năm thứ ba những học trưởng này cảm động. Nhưng Sawamura không phải là chịu thua tính cách, ở Miyuki đi tới batter box thời điểm. Hắn chủ động cho Miyuki cố lên. Năm thứ ba học trưởng đều biểu hiện tốt như vậy. Thân là học đệ. Bọn họ cũng không thể lạc hậu mới đúng, chỉ cần Miyuki có thể bắt hit. Sawamura vẫn rất có tự tin, đem cổ quái cầu đánh ra đi luận đối với cổ quái cầu hiểu rõ. E sợ vẫn chưa có người nào có thể vượt qua Sawamura. Yên tâm đi, thi đấu vừa bắt đầu, liền đã xác định lớn như vậy, ưu thế Miyuki cũng rất vui vẻ. Hắn cười cùng Sawamura xếp đặt một cái ok thủ thế sau đó. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, đùng, rơi xuống cầu, tinh chuẩn rơi vào picture găng tay bên trong, ao. Ba ao, công thủ trao đổi đối với kết quả như thế. Seido cao trung các tuyển thủ cũng là không cảm thấy kinh ngạc, trở lại khu nghỉ ngơi sau khi Miyuki Kazuya chẳng biết xấu hổ đổi lại trang bị, còn cùng Sawamura nói, vừa chỉ là sai lầm, thiếu một chút liền bắn trúng tâm cầu, Sawamura không nhịn được lườm một cái, có thể đem chìm xuống cổ quái cầu cho đánh thành bay cao, ngươi cũng coi như là kỳ tài. Quá khen, Miyuki không để ý lắm, ta không có muốn khen ngươi. Chưa quen thuộc thời điểm, Miyuki luôn là một bộ cao lãnh xấu bụng dáng vẻ, nhưng quen thuộc sau khi liền sẽ phát hiện hắn chân chính rất chất. Cái tên này quả thực chính là không biết xấu hổ, sở dĩ đánh ra bay cao. Chỉ có điều là bởi vì tinh thần hắn lực không có bắn chúng mà thôi, ở chiếm gôn lên khi có người. Miyuki Kazuya tập trung lực nếu như là 100 như vậy, chiếm gôn lên không khi có người. Miyuki tập trung lực liền 50 đều không có. Nếu như ngươi không thể thay đổi rất tật xấu này, vậy ngươi so với Chris sư phụ mãi mãi cũng kém một đoạn. Sawamura thành khẩn nói rằng, ta biết rồi, tương đương. Miyuki gật đầu vấn đề. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng, chỉ có điều cũng không đủ quyết tâm, là rất khó sửa đổi chính trên người mình những này khuyết điểm. Nửa trước hiệp 2, Y quay cao trung tiến công, Stray out, ba out, công thủ trao đổi cứ việc Ishiba tận tình khuyên nhủ cảnh cáo mọi người. Bất luận làm sao, nhất định không thể để cho Sawamura tiếp tục bắt Stray out, nhưng chân chính lên sân, Y quay cao trung batter liền phát hiện. Muốn ban Sawamura cầu đều rất khó khăn, bởi vì hắn không chế bóng quá tốt. Vì lẽ đó có thể đem cầu ném đến góc trong tùy ý góc tối như vậy bên trong góc. Batter muốn ban cũng là rất khó khăn. Bọn họ căn bản là không triển khai được. Liền không nghi ngờ chút nào. Lại là liên tục 3 cái strikeout a cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.